Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4563, Cực đoan nữ phối, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cho phép Đường Thái Lâm giống như hắn, có một cái về sau, nhưng không cho phép Đường Thái Lâm sẽ thích người khác. Người nhìn, bọn họ chơi nhiều vui vẻ. Dư Ngữ cùng Dương Vũ Huyên nói, nàng hiện tại là Dương Vũ Huyên bác sĩ tâm lý, cố ý đem Dương Vũ Huyên mời đi ra khuyên bảo. Ta rất ít mang quả quả đến những địa phương này chơi. Dương Vũ Huyên nói, ta cái này mụ mụ rất không chịu trách nhiệm. Làm sao sẽ, ngươi nhìn quả quả như thế thông minh, chính là ngươi công lao. Dương Vũ Huyên đột nhiên nhớ tới, Đường Quả nhận ra rất nhiều chữ, nhớ tới nàng mang Đường Quả thời điểm, làm rất nhiều dưỡng thai, nhịn không được cùng Dư Ngữ nói. Dư Ngữ kinh ngạc, nguyên lai là dạng này a, chuyển tới Đường Quả bên này, Tạ Phồn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi cầu bập bênh, mụ hắn nhất định phải hắn tới chơi loại này ngây thơ đồ vật, ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại hắn chơi đến rất chảy, mặc dù rất nhàm chán, nhưng đối diện tiểu nữ hài kia giống như rất yêu thích chơi. Xem tại đối phương so với hắn lợi hại phần bên trên, hắn miễn vì theo nàng chơi một hồi. Xung quanh có rất nhiều người, đều buồn cười nhìn xem hai cái chơi cầu bập bênh tiểu hài. Nhất là Đường Quả một mặt cười tủm tỉm, Tạ Phồn nhếch môi, giống như là người nào thiếu nợ hắn hơn mấy trăm vạn nhất dạng. Liền tính tiểu hài tử không cao hứng, còn là ưa thích chơi những này trò chơi nhỏ. Ha ha ha, ta cũng phát hiện, nhất định là cái này tiểu nam hài bị ủy khuất, tiểu nữ hài tại dỗ dành hắn, bồi tiếp hắn chơi game. Tạ Phồn, nằm biết con mắt nói cho bọn hắn, hắn bị ủy khuất, chơi vui. Tạ Phồn hỏi, Đường Quả gật đầu, rất thú vị. Tạ Phồn, không cảm thấy ngây thơ, ta mới 5 tuổi, còn là cái tiểu bằng hữu. Tạ Phồn không lời nói, chỉ có thể bồi tiếp Đường Quả cùng một chỗ chơi, nếu không phải nàng tính nhầm rất lợi hại, hắn là không thể nào tới chơi cầu bập bênh loại này thiểu năng trò chơi. Cầu bập bênh, chỗ nào lại tính nhầm chơi vui, tiểu nữ sinh thật cùng nam sinh là khác biệt, đặc biệt ngây thơ. Thế nhưng hắn có chơi có chịu, miễn cưỡng vui đùa một chút cũng không có cái gì. Mụ ta nói, người sang năm muốn tham gia ta trường học sinh năng khiếu kiểm tra. Tạ Phồn nói sang chuyện khác. Ta cảm thấy không có vấn đề, người tính nhầm đã 6 chữ số, lão sư sẽ rất ưa thích. Tạ Phồn cùng Đường Quả nói trường học rất nhiều chuyện, còn nói hắn lúc trước cũng là tham gia học sinh năng khiếu kiểm tra nhập trường học. Dù sao hiện tại lên tiểu học đều muốn dao động số, muốn lựa chọn mình thích trường học, chỉ có một con đường như vậy. Đường Quả kỳ thật không cần tham gia học sinh năng khiếu kiểm tra, dựa theo trong trí nhớ dao động số, nàng cũng có thể dao động đến cái này trường học. Bất quá nha, ngoài ý muốn luôn là rất nhiều, lại thêm nàng cần trở thành Dương Vũ Huyên kiêu ngạo, cho nên vẫn là lấy học sinh năng khiếu thân phận vào trường học đọc sách. Nàng rất chờ mong sang năm, hẳn là sẽ không cùng Mạnh Khê điểm một lớp đi, nhưng nàng nhất định muốn cùng Mạnh Khê nhận biết mới được. Sang năm, muội muội nàng cũng xuất sinh, đến lúc đó liền có thể bắt đầu suy nghĩ để nàng Dương Vũ Huyên cùng Đường Thái Lâm ly hôn. À, cái này phía trước phải để Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng sự tình bại lộ, đem thanh danh của hắn hư mất mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phồn, đừng luôn là mang theo ngươi quả quả muội muội chơi cầu bập bênh, đi chơi mặt khác, đi mang ngươi quả quả muội muội chơi đu dây. Dư Ngữ âm thanh truyền tới. Tạ Phồn là cự tuyệt, nhưng Đường Quả nhìn chằm chằm hắn nói. Đi chơi đu dây, Tạ Phồn, được, ta ngồi, ngươi đẩy. Tạ Phồn, ân, hai người đi đến đu dây vị trí, Đường Quả ngồi lên, Tạ Phồn yên lặng bắt đầu đẩy, hắn cũng không biết chính mình làm sao sẽ luân lạc tới đẩy đu dây, ngươi là thế nào làm đến? Tạ Phồn hỏi, Đường Quả nghiêng đầu, ngươi nói cái gì? Chính là tính nhầm 6 chữ số, mụ ta nói ngươi không có tham gia đa nghi tính huấn luyện, liền có thể tính 6 chữ số, là thế nào tính ra đến? Tạ Phồn rất chân thành thỉnh giáo. Đường Quả trầm mặc một chút, làm sao tính ra đến, linh hồn tinh thần cường đại, không cần hao hết đáp án liền xuất hiện, dạng này rất ức hiếp tiểu bằng hữu đây. Khả năng là thiên phú đi, phía trước ta không có tính qua. Đường Quả nói, Tạ Phồn ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, không nghĩ tới gặp một cái so với hắn tiểu nhân. Không có kỹ xảo sao, thiên phú cần kỹ xảo sao, Tạ Phồn gặp khó khăn. Đây cũng quá đả kích người. Hệ thống, ha ha ha ha ha, ký chủ vô lương. Cách chương.